Siêu cấp cưng chiều, chương 733, người còn sống mới là quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi phòng trà, Lê Tiếu trầm ngâm cả đường đi. Mạc Giác không hiểu nên thấy dường như tâm sự Lê Tiếu nặng nề. Cô không dám nhiều lời, yên lặng làm cái đuôi nhỏ phía sau. Cô sờ chân mày, thoáng ngừng lại rồi nói. Báo thù hay không vốn không có ý nghĩa gì nữa. Thứ mà năm xưa hơn trăm người nhà họ Mộ còn không giữ được. Em có đoạt về cũng chưa chắc giữ được. Nếu đúng là thế, gương mặt lạnh lùng của Thương Úc thoáng dịu đi. Em cũng không nên đồng ý với ba. Lê Tiếu tìm vị trí thoải mái, thản nhiên nhướng mày. Em đồng ý với ông ấy điều gì? Thương Úc cụp mắt nhìn Lê Tiếu, nói lời kinh người. Em có thể mặc kệ chấp niệm của ông ấy. Lê Tiếu gác chẻo chân, gõ đầu gối. Đúng là ai cũng sẽ có chấp niệm. Em cũng có, nhà em ở Nam Dương. Em họ Lê chứ không phải họ Mộ. Thương Úc nằm ngón tay cô, cắm kéo căng, mím môi, giữa chân mày hiện rõ vẻ không vui. Chỉ thương tiếc cũng đáng để em ra tay báo thù cho nhà họ Mộ sao? Lê Tiếu cảm nhận được lực trên đầu ngón tay, ngẩng đầu, trong mắt hiện ý cười. Em ra tay cũng không đồng nghĩa muốn báo thù. Một lúc sau, bên tai cô bỗng vang lên giọng nói trầm thấp. Nghe chuyện nhà họ Mộ, em có cảm nghĩ gì? Lê Tiếu khôi phục vẻ bình tĩnh như thường, nghiêng đầu nhìn vào mắt anh. Anh muốn nghe lời thật lòng sao? Cùng lắm là thương cảm. Lê Tiếu cụp mắt kéo tay anh, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh, mấy giây sau mới thở dài nói. Không thì còn gì nữa? Cô hỏi lại như một chuyện đương nhiên. Một khi cô phá vỡ thế cân bằng hiện tại, chắc chắn phiền phức sẽ lũ lượt tìm đến. Tự chuyện thân cổ phiếu, mở ra thân thể của cô. Ra tay điều tra chân tướng diệt môn để Mạc Giác có được tên họ Đường Hoàng mới là chuyện cô cần làm. Lê Tiếu không an ủi gì, Thương Úc cũng thế. Ngoài cửa xe mây đen che trời, chỉ có vài vạt nắng le lói qua tầng mây. Ở bãi đỗ xe, Lê Tiếu chui vào hàng ghế sau, dựa lưng ghế, nhắm mắt sờ huyệt thái dương. Hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi nhà chính, trong xe vô cùng yên ắng. Thương Úc liếc vẻ mặt bình tĩnh của cô. Tỏ vẻ không vui. Nếu không muốn, sao em phải đến nhà chính? Lê Tiếu cười, nghiêng người ngả lên đầu vai anh. Đến nhà chính vì để ba biết Mạc Giác còn sống. Em thừa nhận mình là người nhà họ Mộ không đồng nghĩa em phải gánh vác trách nhiệm của nhà họ Mộ. Thương Úc lại im lặng, môi mím lại. Thấy vậy, Lê Tiếu vuốt mờ u bàn tay anh, ngửa ra sau, dựa gối đầu ghế lẩm bẩm. Cũng không phải em quá rảnh rỗi. Không chỉ mình Thương Tông Hải mới biết chơi chữ. Lê Tiếu nhìn mây mỏng che lấp bầu trời, đôi mắt trong trẻo, cong môi. Trước hôm nay, ba không hề tiết lộ lại lịch nhà họ Mộ. Ông ấy đưa em đến Park Ma nhưng chần chừ không lộ chân tướng chẳng phải vì đợi em bày tỏ thái độ sao. Ngay từ lúc đầu, ba chưa từng nghĩ đến em sẽ đặt mình ngoài cuộc. Có thể, nhà họ Mộ chính là chấp niệm của ông ấy. Cách chương.